Chương 262, ẩm ướp người thánh nữ. Chương 262, ẩm ướp người thánh nữ. Ngô chủ nhà, Ngô nơi đây đã chuẩn bị hoàn tất, sẽ chờ ngươi ra lệnh làm không tệ. Sẽ mỉ rẻ mỉ ha ha ha ha hả như vậy, có tưởng thưởng gì hay không đâu? Thân là bấy bì lòn nữ vương, ngươi sẽ mỉ rẻ mỉ, còn cần ta thưởng cho sao? Dâu dò kỳ bật cười một cái tiếng, ngăn đỡ cùng với chính mình đầu tay để xuống. Tuôn ra báo cắt bao trùm toàn bộ ánh mắt. Lúc ban đầu ma tượng cùng thánh nữ giữa chiến đấu, đem kia mảnh nhỏ bãi cắt hạt cắt toàn bộ thổi lất phất đứng lên, lộ ra phía dưới khô khốc bề mặt quả đất. Sa lịch ở cao tốc trong va chạm trên thân thể, truyền đến một loạt đau đớn. Dài ủ dò kỳ hít mắt, ở hoàng sa trong, liếc tới kia không thành tỷ lệ hai bóng người. Thực sự là đã lâu vô dụng cái này hai cái tay như là tung bay hồ điệp, làm ra các loại bất khả tư nghị động tác, trong miệng cũng lẩm bẩm nhớ kỹ chú ngữ. Bởi vì cổ thân thể này vấn đề, coi như là thả ra lớn ma thuật cũng cần một ít điều kiện tiên quyết. Nạ giả chi vương vâng theo khế ước, nghe theo Ngô chi hiệu lệnh, tua nhỏ đại địa, thiểm tất nghìn trượng vượt sâu nóng rực đổ, quần quần văng tung tóe, long lánh nóng rực tử vong đại địa nhất nhất khổng lồ ma lực bắt đầu hội tụ, coi như là hưu hưu cuồng xa cũng bị ma lực đổ đánh tan, lấy dầu dỏ kỳ làm trung tâm, ma lực hồng thủy mắt trần có thể thấy. Đáp nạn ra so với Z-O-A-N hóc hạc vũ khí va chạm còn kinh khủng hơn khí lưu, đây là tới tự khắc một cái thế giới ma thuật cùng tệ mùn thế giới chuyên. Chú cùng khái niệm bất đồng, cái này ma thuật liền là thuần túy bạo lực đồng thời cũng càng gần gối hậu thế người truyền thuyết ma pháp. Z-O-A-N hóc hạc nghe ta mệnh lệnh, công kích nó phong cửa bộ phận lây minh bạch coi như là ở trong chiến đấu. Giải ưu dọ kỳ loại trình độ này ma lực tụ tập cũng không khả năng giấu giếm được Z-O-A-N hóc hạc. Nàng đã khởi 120.000 phân chú ý, toàn thân toàn ý chú ý bây giờ chiến đấu, chuẩn bị ở lưu dò kỳ ra mệnh lệnh, làm ra phối hợp hoàn mỹ một cách làm. Di ho an hốc hạc dơ lên trong tay cờ xí, lần nữa để ở ma tượng hắc rượu thạch cử kiếm lúc, giải ưu dò kỳ cũng biết cơ hội tới. Nhất nhất văng tung tóe đại địa trương khai bàn tay đột nhiên nắm tay, khổng lồ ma lực rót vào đất đai dưới chân, giải ưu dò kỳ dưới chân của bắt đầu ra nẻ, ở ầm ầm liên tục bị chấn động. Một đạo rộng chừng mấy thước khe hở dường như phá nát đảo nhỏ đại địa chấn vậy tuôn ra ở đại địa bị xé nứt thanh âm bên trong, đơn giản là muốn liên tiếp đến khác một cái thế giới khe hở lan tràn đến rồi cái kia ma tượng dưới chân của, vườn địa đàng lĩnh vực bởi vì vừa mới sinh ra cũng không kiên cố, ở lớn ma. Thuật dưới tác dụng ngắn ngủi xuất hiện vết dạng, dưới chân thổ địa vỡ vụn, ma tượng hai chân một cái lảo đảo, không có đứng vững nửa quỳ đến rồi trên mặt đất, cùng lúc đó. Trong khe đột nhiên xuất hiện địa hỏa nham thạch nóng chảy, như là ẩn sâu lòng đất lớn lo nở dê, phun ra mình lòng tức đồng thời toát ra nóng rực cùng phá nát, để ma tượng ép hoa nở dê chân thừa nhận rồi khắc thường áp lực, hai cái đầu gối đang vặn vẹo trong tiếng, biến thành như bàn ủi vậy pháo hoa chính là hiện tại dấu dò kỳ. Châm giọng kêu lên, chẳng những gợi ý lấy gì ho a nở hoa hạc, cũng đồng thời cũng là ra lệnh sệ mì rẹ mì giả nhân giả nghĩa giả cùng tiểu nhân A. Ở Ngô Chi hư vinh trước mặt trầm mặc đi diêm rúa nữ đế ngồi ở dơ cao ngai vàng, một cái niệm động gian, không trung đình viện dưới đáy, toát ra như thái dương vậy hào quang kiểm chế ma lực cự pháo lấy tốc độ ánh sáng đánh ra, khổng lồ ma lực loạn lưu đem không trung đình viện bí mật ma thuật đều đánh vỡ, thật cao trên bầu trời, phụ không thành như là xấu hổ. Tiểu cô nương vậy lộ ra mình ịp cạ cụ, xúc phạm vật mang theo tất thắng quyết tâm. Di ho an hốc hạc lấy cường đại lực đạo nhấc lên ma tượng cờ lầy mò, liều mạng hướng về phía đối phương phong cửa, đem vật cầm trong tay thánh kỳ vung ra loại này chưa từng có từ trước đến nay tư thế, cũng rốt cục để tự thân hoàn mỹ vòng phòng ngự xuất hiện lỗ thủng. Nguyên sơ nhân loại phảng phất biết mình bị sinh mạng uy hiếp, trong tay hắc rượu thạch cờ lầy mò hung mãnh bổ về phía di ho an hốc hạc. Xé la coi như là có khôi giáp bảo hộ, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản hắc rượu thạch kiếm chẳng kích. Ở thời khắc mấu chốt, Di Ho An Hốc Hạc eo lắc một cái, lấy ra thấp nhất tiếp nhận được lần này công kích, vẹn vẹn chỉ là ở trên lưng xuất hiện một đạo cũng không sâu chỗ rách. Vương miện, cơ trí ánh sáng sau một kích, lại cũng không có sinh tồn có khả năng. Thánh nữ cờ xí cắm vào khinh nhờn thần linh quái vật phong cửa, thánh nữ dưới chân, đúng phảng phất khải kỳ lục mà thế lúc sở kể ra tử vong nham thạch nóng chảy, thánh nữ phía trên. Dường như thần minh xét xử vĩ đại quang trụ từ trên trời giáng xuống, thế nhưng thánh nữ lại lấy tự thân nhỏ bé thân thể, lấy bất khả tư nghị lực đạo, lao lao đem kia gần đảm thập mấy thước quái vật đinh ngay tại chỗ quang trụ thủ trước công kích được ma tượng trên đầu, như là ở mặt trời chói chang trên bạo chiếu. băng côn, ma tượng đầu bắt đầu rồi hòa tan, cũng trong lúc đó, nòng cốt của nó, lô tâm cùng với hai chân đều bị phá hư, có thể sánh ngang nguyên sơ loài người không thể thụ thương lập tức liền biến mất, mất đi chỗ dựa lớn nhất, thần thánh chi quang đem cả người đều bao bao ở trong đó, ở nơi này như Thái Dương vậy kịch liệt dưới sự ma sát, coi như là tình cương cũng phải hóa thành cho tàn. Vành nhất nhất đêm khuya tối thui sáng lên cường quang, phảng phất là một viên tiểu nam hài lần nữa ném tới Hiroshima, bầu trời yếu tắc đang giải phóng hết pháo kích sau, ẩn nút ma thuật lần nữa phát huy tác dụng, biến mất ở phía chân trời. Không chung cứ điểm công kích, chẳng những hoàn mỹ mệnh trung ma tượng, đồng thời cũng sắp di ho an hóc hạc bắn chúng, thánh nữ cả người bị hất bay, rơi vào rồi chạy xiết sông bên trong. Mà cách cũng không xa dấu dò kỳ, cũng chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống, rơi chậm lại mình trọng tâm, đồng thời các loại nhỏ phòng hộ ma thuật dùng ra, để ngăn cản kẹp đang trùng kích sóng trong hòn đá các loại. Một lát sau, rốt cục gió êm sóng lặng. Ai nha nha, thực sự là không phải thói quen á dù dò kỳ đứng lên, vặn vẹo một cái eo, hoạt động một chút cái cổ. Tự tay liêu bắt đầu tay háo của mình, chứng kiến trên cánh tay có nhỏ nhẹ sưng đỏ, lấy tay nhấn một cái, cảm thấy có chút đau. Thực sự là phiền toái thân thể. Bĩu môi, mặc dù không đầy, thế nhưng cũng không có cách nào ngược lại cổ thân thể này cũng không bao lâu, liền tạm thời được thông qua một ít đi. Đích thực thăm dò nhìn chung quanh phía trước, bãi cắt đã biến thành hố to, tựa như nơi đây bị nước láng giềng phái máy bay ném bom doanh quá một dạng, nước sông cũng là ở đả kích cường liệt sóng hạ, nhấc lên biển, cây cối chung quanh không phải rồi ngã xuống chính là bị nghiền thành bụi phấn, bãi cắt phần cuối nhựa đường mặt đường cũng biến thành toái thạch. Di ho an hốc hạc bị đánh đi nơi nào vị này nước Pháp thánh nữ, bởi vì tự thân kia vượt quá lẽ thường đối với ma lực. Dài ưu dò kỳ chỉ có dùng hết loại này địch ta đều là mất chiến thuật. Bất kể là dài ưu dò kỳ văng tung tóe đại địa, vẫn là sệ mì rẹ mì cứ điểm công kích, di ho an hóc hạc trên thực tế cùng cái kia ma tượng đều là đồng thời bị trúng mục tiêu. Bất quá trừ phi là đạt tới ma pháp trình độ, lớn như vậy ma thuật cũng không thể cho di ho an hóc hạc mang đến vết thương nặng đến đâu hại. Dài ưu dò kỳ cho mình ra một cái động thái thị lực ma thuật, rốt cuộc ở con sông ở giữa. Chứng kiến một bóng người, lại bị đánh tới trong sông đi, ở mức người thánh nữ đây nhún vai, dài ưu dò kỳ không có chút nào cảm thấy hổ thẹn.